Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 377. Hoàng thành tuyển bạt thi đấu bắt đầu. Ta minh bạch đây là muốn làm gì? Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Hắn biết, cái này hoàng triều chi chiến, đối với hắn mà nói, đơn giản cũng là một chỗ phúc địa. Chỉ cần đi vào chiến trường viễn cổ này, hắn thực lực tuyệt đối có thể tại tăng vọt một cái cấp bậc. Đột phá anh biến cảnh cũng không phải là việc khó gì. Đoạn công tử, lần này, chỉ cần ngươi tại cái này hoàng triều đại chiến trong đoạt được một cái gần phía trước thứ tự. Không tại để cho ta đại la hoàng triều hạng chót, ta trong bảo khố đồ, vật, tùy ngươi chọn, hoặc là có yêu cầu gì ngươi đều có thể cùng ta xách. La Thông Hiên hướng về phía Đoạn Lăng Phong, một mặt nghi trọng nói, cái này, gần phía trước thứ tự là dạng gì, thứ tự mới gọi gần phía trước? Đoạn Lăng Phong hỏi, kỳ thực, không riêng gì vì cái này La Thông Hiên khen thưởng, hắn thật là có sự tình muốn phiền phức cái này La Thông Hiên. Lần này hoàng triều chi chiến có mấy trăm cái hoàng triều tham chiến. Lần này tham gia hoàng triều chi chiến đội ngũ là toàn bộ Đông Đại Lục hoàng triều tham gia. Dĩ vãng, ta Đại La hoàng triều đều là hạng chót tồn tại. Lần này không muốn bị người diệt môn tận diệt liền tốt. La Thông Hiên trên mặt là hiển hiện một vòng xấu hổ thần sắc. Việc này nói ra có chút mất mặt. Mấy trăm cái hoàng triều, bọn họ Đại La hoàng triều là hạng chót tồn tại, liền 100 mạnh đều không có giết vào qua. Các ngươi Đại La hoàng triều tham gia cái này hoàng triều chi chiến, lớn nhất tốt danh thứ là mấy tên? Đoạn Lăng Phong hỏi. Đoạn Lăng Phong hắn cũng không dám nói mạnh miệng, cam đoan nhập thứ nhất hoặc là 10 vị trí đầu. Một cái hoàng triều cường đại, cũng không phải là nhìn cá nhân chiến lực có bao nhiêu. Cái này còn có đoàn đội hợp tác, nếu là tham gia hoàng triều chi chiến người đều bị diệt mất. Này tham gia còn có một cái dám dùng. Chúng ta Đại La hoàng triều lớn nhất tốt danh thứ là 101 tên. Còn không có giết vào 100 người đứng đầu. La Thông Hiên mở miệng, hắn ra mặt cũng thay đổi dày. Đã nói ra, cũng không có cái gì thật là mất mặt. Dạng này a, cái này giết vào 100 người đứng đầu hoàng triều có chỗ tốt gì? Đoạn Lăng Phong hỏi, cái này, chỉ phải sát nhập 100 người đứng đầu, đều sẽ nhận được đế quốc ban thưởng. Đây chỉ là tiếp theo. Ta Đại La hoàng triều thiên kiêu có thể bị Đông Đại Lộ 10 hạng đầu siêu cấp đại thế lực chọn. Chúng xem như môn nhân đệ tử. Đây mới là tốt nhất khen thưởng. Một cái hoàng triều cường đại, quan trọng ở chỗ có bao nhiêu cao thủ. Mà thập đại tông môn đi ra đều là danh chấn nhất phương cao thủ. La Thông Hiên mở miệng. Kỳ thực, hắn còn có một câu chưa hề nói. Bái nhập tông môn thực lực càng mạnh, bọn họ đạt được chỗ tốt thì càng nhiều. Chỗ tốt này mặc dù là nhìn không thấy, thế nhưng là, chỉ cần bọn họ có người gia nhập cái này 10 đại siêu cấp đại phái, bọn họ Đại La hoàng triều liền sẽ nhận được cái này siêu cấp đại phái che chở. Cũng là những thù địch đó thế lực muốn động bọn họ, cũng nhất định phải hảo hảo ước lượng một phen. Như vậy đi, ta tận lực giết vào trước 100. Ta không có tham gia qua cái này hoàng triều đại chiến, không biết trong đó quy tắc, ta cũng có thể dám khẳng định nhất định có thể giết vào trước 100 mạnh. Ta chỉ có thể là hết sức. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Đoạn công tử, chỉ cần có ngươi câu nói này liền đầy đủ. La Thông Hiên nghe vậy đại hỉ. Cái này Đoạn Lăng Phong tuyệt không phải người thường. Phía sau nhất định có cao nhân. Nếu là không có cao nhân lời nói, làm sao lại có cường đại như vậy khôi lỗi thủ hộ? Hả? Đúng. Khi tiến vào chiến trường viễn cổ này, vì ngăn ngừa gian lận, cốt linh vượt qua 50 tuổi không thể tiến vào trong đó. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm, cái này mạnh đại khôi lỗi không có thể động dụng, dựa vào đều là mình thực lực cường đại. Còn có một số cường giả sẽ đem thần hồn sống nhờ ở hậu bối trên thân, hy vọng có thể thu hoạch được một cái tốt danh thứ. Làm như vậy lời nói, cường giả này thần hồn sẽ trực tiếp bị quy tắc chi lực mạt sát. Một khi tiến vào chiến trường viễn cổ này, có thể dựa vào chỉ tự thân thực lực lớn. Đây là một lần cơ duyên chỗ cũng là một trận ma luyện. La Thông Hiên đột nhiên nói. Ta biết, kỳ thực cũng là không cần La Thông Hiên nhắc nhở. Đoạn Lăng Phong hắn tiến vào chiến trường viễn cổ kia. Đoạn Lăng Phong hắn cũng sẽ không vận dụng Viêm Long linh hồn chi lực. 3 ngày sau, Hoàng Thành Tuyển Bạt chính thức bắt đầu. Đem chọn ra 100 tên cường giả đại biểu ta Đại La Hoàng Triều dự thi. Đương nhiên, đây chỉ là tuyển bạt nhân số. Chính thức dự thi tuyệt đối không chỉ cái này 100 người. Mà chính là có chừng 200 người. Giống như ngươi hạt giống tuyển thủ có 5 cái danh ngạch. Ngươi có thể mang 5 người trực tiếp liền tham gia lần này Hoàng Triều chi chiến. La Thông Hiên, mở miệng, 5 cái danh ngạch sao? Ta biết. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Thế nhưng là hắn bên này. Tuyệt đối không chỉ 5 người. Hắn còn cần mấy cái danh ngạch. Đương nhiên, hắn kém những danh ngạch đó. Hắn không sẽ hỗ trợ. Hắn hội làm cho tất cả mọi người đều tham gia tỉ thí lần này. Chờ bọn họ không thông qua. Đang cho bọn hắn một cái danh ngạch. Hả? Đúng. Ta cần yêu thú huyết dịch. Hy vọng ngươi tận khả năng nhanh kiếm cho ta. Đương nhiên, người nếu là hy vọng ta có thể giết vào 100 người đứng đầu hoặc là càng cao danh hơn lần. Hy vọng ngươi chuẩn bị nhiều hơn một chút hóa thần cảnh yêu thú huyết dịch cho ta. Huyết dịch này là càng nhiều càng tốt. Còn có này thần hồn cỏ, ta cũng cần một số. Đoạn Lăng Phong đột nhiên nhớ tới cái gì? Tại lúc gần đi sau nói. Yên tâm đi, ngươi cần muốn đồ, vật. Ta sẽ mau chóng sai người đưa đến ngươi chỗ ở. La Thông Hiên mở miệng. Từ trong hoàng cung đi ra. Đoạn Lăng Phong trực tiếp liền về danh sư phường. Lần này hoàng triều chi chiến. Đoạn Lăng Phong thế nhưng là có không nhỏ áp lực. Vì cái gì nói như vậy? Không có thể động dụng khôi lỗi cùng Viêm Long. Hắn nhất định phải lấy tự thân thực lực qua ứng đối những cái kia anh biến cảnh cường giả. Tại một số thực lực cường đại hoàng triều. Bọn họ có không ít thiên tài. Bọn họ đã đột phá anh biến cảnh. Chiến lực ngập trời. Không có đột phá anh biến cảnh. Gặp được bọn họ chỉ có một con đường chết. Nghe nói cái khác hoàng triều một số thiên tài. Bọn họ đã bị thập đại tông môn cho dự định. Tham gia hoàng triều đại chiến chẳng qua là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Huy đến danh sư phường. Đoạn Lăng Phong biết lưu cho hắn thời gian không nhiều. Hắn từ hoàng thất chỗ nào lấy tới anh biến cảnh yêu thú huyết dịch. Hắn trực tiếp liền dùng tới tu luyện thái cổ long tượng quyết đệ tam trọng. Đoạn Lăng Phong đang toàn lực tu luyện. 3 ngày thời gian ở giữa là thoáng một cái đã qua. Đại La Hoàng Triều tuyển bạt thi đấu đã bắt đầu. Mạc sư tỷ, thương, lần này hoàng thành tuyển bạt thi đấu. Các ngươi nhất định phải nỗ lực. Ta không yêu cầu các ngươi thu hoạch được hạng nhất lần. Ta chỉ cần các ngươi có thể giết vào 100 người đứng đầu. Đại biểu Đại La Hoàng Triều xuất chiến là được rồi. Tại Hoàng Thành tuyển bạt thi đấu lúc bắt đầu. Sau, Đoạn Lăng Phong hướng về phía mọi người căn dặn. Yên tâm tốt, thiếu chủ. Chúng ta nhất định có thể giết vào 100 người đứng đầu. Thương bọn người một mặt nghiêm túc. Đoạn Lăng Phong, ngươi lần này không cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia sao? Mạc Khuynh Thành hỏi, không, ta là lần này Hoàng Triều chi chiến hạt giống tuyển thủ. Miễn chiến, Đoạn Lăng Phong cười cười. Thật tốt, không cần tham chiến, cũng là ngươi tham chiến cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Lý Tuyết Diễm một mặt hâm mộ, bọn họ liền tầm 10 người. Cũng không phải là mỗi người đều có thể thông qua khảo hạch. Ở trong đoán chừng sẽ có một nửa người hội bị đào thải rơi. Các ngươi hết sức là được. Coi như không có thông qua khảo hạch, cũng coi là một lần ma luyện tốt. Đoạn Lăng Phong cười an ủi. Trong tay hắn 5 cái danh ngạch không biết cho ai. Hắn hy vọng danh sách này một cái cũng không cần cho. Bọn họ là mình thông qua khảo hạch. Lão Thiết, còn tại tìm Cuồng Bạo Lôi Thần tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp tìm tòi. Nhìn tiểu thuyết miễn phí. Không có tâm bệnh. Bằng cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu Kim Nguyên Đậu, Thanh, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.